Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, liền ở đường Hân cho rằng chính mình có thể công thành lui thân thời điểm. Một đạo giọng nữ truyền đến, mang theo không thể tin tưởng. Ngươi, 21, vô song nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn thật lâu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén rất nhiều. Vừa lúc đường Hân vô ý thức vọng qua đi, bị nàng khủng bố biểu tình sợ tới mức run lên. Nàng đã quên này cha nhi. Phía trước vô song vẫn luôn hoa ở phía sau trong xe ngựa không dịch hoa. Không phát hiện nàng mặt, nhưng hiện tại vừa thấy nàng, xác định vững chắc là nhớ tới lúc trước nàng gạt người sự. Đường Hân ho khan một tiếng, cô nương đã từng gặp qua ta không thành. Nói thực ra, rất nhiều người đều có loại này ảo giác, này ước chừng là bởi vì tại hạ dung mạo cũng không xuất chúng. Ai cô nương đừng phi lễ ta, chỉ thấy vô song hùng hổ mà vọt lại đây, duỗi tay đi sờ nàng mặt, Quy Nhất cùng Sơ Nhị đều sửng sốt một chút, không có thể ngăn cản, đi ra lăn lộn tổng phải trả lại. Đường Hân cho rằng, lần này là tránh không khỏi, nhưng mà, liền ở vô song sắp véo thượng nàng ra mặt thời điểm. Bỗng nhiên bên cạnh cửa sổ xe mành hơi hơi đong đưa một chút. Hưu mà một tiếng vang nhỏ cắt qua không khí, một mảnh lá vàng, bay nhanh cọ qua vô song tay, sợ tới mức vô song chạy nhanh rụt trở về. Ai, Đường Hân mở to mắt, cái kia phương hướng là, Thế Tử Tôn Giá. Chương 27 ảnh đế tiêu diễn vô song chỉ cảm thấy một mặt cực kỳ lạnh lẽo kim quang thiết khóa đầu. Ngón tay, lại tập trung nhìn vào, lòng bàn tay đã để lại một tia đỏ tươi vết máu. Đồng tử co rụt lại, đây là, cảnh cáo, thế tử thế nhưng che chở cái này khả nghi nam nhân. Ngay cả Quy Nhất cũng là như vậy tưởng, tuy rằng không thấy thế tử lộ diện, nhưng có được này chờ nội lực. Có thể thúc giục hơi mỏng lá vàng, ở đây chỉ có bên trong xe ngựa thế tử có thể làm được. Vì thế nhỏ giọng ý bảo Đường Hân, 21, thất thần làm cái gì, còn không mau đi lấy băng gà cầm máu. Đường Hân dưới chân lại không chút sứt mẻ, đem ánh mắt chuyển hướng về phía nơi xa yên tĩnh cây cối. Tuy rằng thoạt nhìn nàng trấn tĩnh thật sự, nhưng kỳ thật nàng đã luống cuống, vừa rồi kia phiến lá vàng. Cấp vô song một cái cảnh cáo, chỉ là thuận tiện đi, lấy nàng đối Tề Thiên Hữu hiểu biết, hắn không phải cái lo chuyện bao đồng người, làm việc tất có mục đích của chính mình, hệ thống, cho nên ký chủ, ngươi suy đoán, Đường Hân, vừa rồi hắn ra tay trong nháy mắt, ta cảm nhận được sát khí, lá vàng bay về phía chính là 100 mét có hơn cổ thụ ngọn cây, nơi đó có thể giấu người, 90% khả năng. Ngốc trăm dặm liền giấu ở trên cây, thế tử có điều phát hiện, mới bay ra lá vàng thử, hệ thống, ký chủ yên tâm, Bách Lý Dịch không ngươi như vậy nhược kê, nhân gia nếu tới, khẳng định có toàn thân mà lui phương pháp, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem tâm tư dùng ở thu thập bàn tay vàng thượng tương đối hảo. Đường Hân, vừa rồi ta liền nhận thấy được trăm dặm nhất định giấu ở chỗ tối. Chờ đợi thời cơ. Vừa vặn hiện tại thế tử bên này đều cho rằng ta đem địch nhân toàn giết. Lấy trăm dặm nhìn đến tiền liền đi không nổi tính tình. Ta đánh cuộc một mao, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này cơ hội tốt. Này cũng đúng là nàng lo lắng địa phương. Nhưng vào lúc này, một cây băng bạch thon dài, như ngọc măng ngón tay, nhẹ nhàng khơi màu xe ngựa màn xe, Tề Thiên Hữu tầm mắt. Rơi thẳng đến Đường Hân cứng đờ trên sống lưng, ý vị không rõ nhìn chăm chú thật lâu sau, dư quang dừng ở Đường Hân liều mạng dùng tay che lại miệng vết thương hạ. Kia từng giọt máu tươi, đang từ nàng khe hở ngón tay gian tràn ra, đỏ tươi mà chói mắt, cấp dưới toàn im tiếng, ngay cả vô song cũng thu liễm trong mắt bén nhọn, chậm rãi cúi đầu tới, đem nghi hoặc cùng cáu giận giấu ở đáy lòng. 21 Tề Thiên Hữu môi mỏng một nhấp, bỗng nhiên kêu, Đường Hân bắp chân run lên một chút, cốt truyện này giống như không rất hợp. Hắn không nên là lại bay ra vài miếng lá vàng, đem trên ngọn cây chân chính địch nhân bước ra được không? vì cái gì đột nhiên kêu nàng tên? Tại tại tại, có thuộc hạ, Đường Hân sợ hắn muốn nhằm vào chính mình, vội vàng nhắc tới góc áo quỳ xuống. Tề Thiên Hữu lại ra ngoài hắn dự kiến, lạnh lùng phẩy tay áo một cái, đi xuống xe ngựa, lấy kiếm tới, Đường Hân lúc này mới nhớ tới thế tử bội kiếm sự tới. Vội vàng đôi tay trình lên, bởi vì trước đó không có làm chuẩn bị, mũi kiếm vẫn là tuyết trắng mà hàn quang rạng rỡ, không có bất luận cái gì huyết ô. Tề Thiên Hữu mắt lạnh đảo qua, Đường Hân trong lòng một đột, vội vàng hô khẩu giải thích nói, biết thế tử xem không được bất luận cái gì dơ bẩn. Thuộc hạ cố ý xoa xoa, nàng trong lòng chính đánh cổ. Tề Thiên Hữu thật sự chỉ là đơn thuần muốn thu hồi kiếm. Vì sao không đem trên người nàng cái này rách tung tóe ngoại khoác cũng cùng nhau thu hồi đi? Hệ thống, ký chủ, ngươi cư nhiên vọng tưởng làm một cái nghiêm trọng thói ở sạch người bệnh tiếp xúc dính vụn gỗ cho. Rơm rạ cộng thêm vết máu ngoại khoác. Đường Hân, không, ta chỉ là sợ hắn lấy kiếm mục đích cũng không đơn thuần. Liền ở nàng như vậy tưởng thời điểm. Trước mắt nguyên bản lạnh lùng đứng lặng bóng trắng đột nhiên chợt lóe mà đi. Chờ nàng cái thứ nhất phản ứng lại đây. Tề Thiên Hữu đã rút kiếm, mang theo sắc bén vô cùng kiếm khí, xoay người vọt 100 mét xa, phi thân dựng lên, lạnh lẽo mũi kiếm thẳng chỉ mới vừa rồi kia cây ngọn cây. Quả nhiên là liệu định ngọn cây có người. Đường Hân, hệ thống quân, ta muốn nhanh nhẹn dược tề. Có thể hay không đánh cái chiết? Hệ thống, cự tuyệt. Tề Thiên Hữu mũi kiếm đã trống rỗng xuyên qua một mảnh phi lạc lá xanh. Thẳng đem này một cắt làm hai, sắc bén băng bạch mũi kiếm, liền phải đem chỉnh viên cổ thụ chém thành hai nửa khi. Rốt cuộc, một đạo hắc ảnh bay ra, cùng lúc đó, cổ thụ cũng bị kiếm khí hoàn chỉnh chém thành hai nửa. Nếu là Bách Lý Dịch lại vãn một phân một giây, lúc này sợ là đã bị mất mạng. Tề Thiên Hữu tuấn mỹ vô khuyết dung nhan chậm rãi lướt trên một tia tàn nhẫn cười lạnh. Hơn phân nửa là kỳ phùng địch thủ khoái ý. Quả nhiên chuyến này tất có thu hoạch. Tuy rằng khéo tay Ninh An chưa lộ diện, lại dẫn ra Phong Vũ Lâu lâu chủ, hắn đã từng nghe nói. Phong Vũ Lâu tựa hồ cùng Ninh An ngầm tiền trang có chút quan hệ. Liền không biết. Phong Vũ Lâu lâu chủ Bách Lý Dịch cùng Ninh An, hay không còn có càng sâu một tầng quan hệ cá nhân. Nhưng ít ra có thể khẳng định, Phong Vũ Lâu lâu chủ võ công cũng không kém, cũng đủ bồi hắn luyện tập. Bách Lý Dịch trong mắt càng có rất nhiều cảnh giác, hắn không phải không biết Tề Thiên Hữu thủ đoạn tàn nhẫn ngoan độc. Có thể nói, trước mắt vị này, là nhất đẳng nhất khó chơi nhân vật, nhưng... vẫn là phải thử một chút hắn sâu cạn, không thể làm Ninh An huynh đệ mất tích đến không minh bạch. Có người chính là hoa giá cao tiền muốn mua ngươi đầu người. 1 vạn lượng, Bách Lý Dịch trong tay đoản đao một hoành, thế tử mỗi lần ra cửa luân phiên lọt vào ám sát. Cũng đừng trách chúng ta thu bạc mua mệnh sát thủ, muốn trách, ở dưới 9 suối, liền đi quái cái kia muốn giết ngươi nhân. Có. Liền cứ việc tới, Tề Thiên Hữu khóe miệng cười lạnh bất biến. Tựa hồ đối này căn bản khinh thường nhìn lại, hai người cách xa nhau bất quá mấy chục mét, Tề Thiên Hữu lãnh chữ bất động, ai cũng không biết hắn bước tiếp theo tính toán, mà Bách Lý Dịch chỉ nhìn chằm chằm trước mắt Tề Thiên Hữu. Căn bản không chú ý, hắn phía sau, một bóng người bay nhanh mà đến, kia đúng là một ngụm rót hạ một lọ nhanh nhẹn dược tề Đường Hân. Bởi vì thân thể trở nên nhanh nhẹn, thân nhẹ như yến, căn bản sẽ không ở thổ địa thượng lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Chỉ cần thảo tiêm liền nhưng mượn lực, cho nên, Đường Hân chạy trốn lặng yên không một tiếng động, cố ý bỏ qua Tề Thiên Hữu sắc mặt, bay nhanh tới gần Bách Lý Dịch. Tay nàng thượng, là lâm thời từ Quy Nhất vỏ kiếm rút ra một thanh trường kiếm mơ siêu Quy Nhất đại ca. Bảo hộ thế tử. Phong Vũ Lâu lâu chủ khiến cho ta tới đối phó. Ở mũi kiếm sắp thứ hướng Bách Lý Dịch phía sau lưng khi. Đường Hân đột nhiên hô một giọng nói. Tề Thiên Hữu ánh mắt lạnh hơn vài phần. Lại vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Quy Nhất đám người bởi vì nàng vừa rồi lập công biểu hiện. đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ, vội vàng chạy tới chi viện thế tử, trong ba tầng ngoài ba tầng bảo vệ lại tới, mà Đường Hân bên kia, bởi vì đột nhiên ra tiếng, ở cuối cùng một khắc, Bách Lý Dịch đột nhiên phát hiện, xoay người chặn lại nàng, một đòn chí mạng. Hệ thống, hệ thống, ký chủ ngươi rốt cuộc là tưởng che chở Bách Lý Dịch vẫn là tưởng bảo hộ Tề Thiên Hữu? Nếu là che chở Bách Lý Dịch nói, lại làm gì muốn kêu kia một tiếng, vốn dĩ vô thanh vô tức đánh lén, liền có thể đắc thủ. Đường Hân, ngươi cái chết máy khí đương nhiên không rõ nhân loại phức tạp tính. Ta vốn dĩ liền không muốn cho hắn chết, vừa rồi kia hạ ta dùng 10 thành nội lực, có thể hỗn mất tử đôi mắt, cuối cùng kêu một tiếng, chính là làm hắn tiểu tâm một chút ta đánh lén, đừng thật sự trúng chiêu. Hệ thống, ký chủ, thỉnh tiếp tục ngươi biểu diễn. Đường Hân đem Bách Lý Dịch kéo hướng về phía xa hơn chỗ. Hai người mũi đao chạm nhau, phát ra thanh thúy va chạm thanh, Trương Hiển chiến đấu kịch liệt. Như vậy một chọi một chiến đấu, ngược lại làm Quy Nhất chờ có tâm chi viện người khó có thể gia nhập vòng chiến. E sợ cho Ngộ Thương người một nhà, Bách Lý Dịch nheo lại con ngươi. Hiển nhiên là ở nghiêm túc đối chiến, người ở bên ngoài xem ra, này tuyệt đối là một hồi xuất sắc ngoạn mục cao thủ quyết đấu. Này tốc độ cực nhanh, chiêu thức chi ngụy biến, làm người đáp ứng không xuể. Quy Nhất cảm thán nói. Đối phương là Bắc Mạc đệ nhất đao khách, 21 bên phải tay bị thương thời điểm thế nhưng còn có thể cùng hắn đánh thành thế hòa. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sơ nhị cũng đối Đường Hân lau mắt mà nhìn một lần. Nghe nói Phong Vũ lâu lâu chủ tính tình cổ quái, cũng chính cũng tà, không ai lĩnh giáo qua hắn đao pháp, bởi vì lĩnh giáo qua, tất cả đều bị mất mạng. Tuy rằng ta còn nhìn không ra 21 tiểu đệ dùng mấy thành nội lực. Nhưng hắn quỷ dị cơ biến chiêu thức hoàn toàn có thể đền bù nội lực bạc nhược. Hệ thống, quỷ dị cơ biến, A Phi, ký chủ ngươi là căn bản không nghĩ sử nội lực đi. Đường Hân, an tĩnh nghe người ta như thế nào khen ta không hảo sao. Nói thực ra, chỉ dùng tư thế không cần lực lượng chiến đấu. Đánh lên tới thật là có điểm khó khăn, đặc biệt là đối phương cùng ngươi nghiêm túc thời điểm mơ siêu Bách Lý Dịch từng bước ép sát. Mỗi nhất chiêu thức đều mang theo vô cùng nội lực, chẳng qua, ở nàng nơi này đều rơi vào khoảng không. Hệ thống, ký chủ ngươi cái thái kê, nếu không phải quen thuộc Bách Lý Dịch chiêu thức, ngươi sẽ sớm như vậy làm ra dự phán. Chết cũng không biết chết ở chỗ nào rồi đi. Đường Hân, nàng bỗng nhiên mũi kiếm xông tới, đột nhiên một cái dựng phách, cùng nàng lường trước giống nhau. Bách Lý Dịch thấy thế giá khởi đoàn đao, hoành ở trước mặt, mới chặn lại nàng này chân chính ẩn chứa lực đạo một kích. Hai người giờ phút này dán đến thập phần gần, cơ hồ là mặt dán mặt, nàng kiếm cơ hồ muốn gọt bỏ hắn một góc tóc mai. Hắn đao liền che ở trước mặt một tấc, người ở bên ngoài xem ra. Hai người đều đem nội lực quán trú ở từng người binh khí thượng. Ai đao kiếm có thể đem đối phương bức lui, liền thắng một nửa, bọn họ từng người biểu tình đều vô cùng nghiêm túc, hết sức chăm chú, tê, nguy hiểm thật, 21 nội lực tựa hồ không quá hành, ít nhất so ra kém từ nhỏ tập võ Phong Vũ lâu lâu chủ Quy Nhất có chút lo lắng. Phong Vũ lâu ít nhất ở trên giang hồ sừng sững không ngã nhiều năm như vậy. Này lâu chủ không điểm thực lực cũng không thể nào nói nổi. Lần này tiểu huynh đệ gặp gỡ ngạnh cha nhi, nếu là 21 lực lượng hơi yếu một phân, đối diện đao lại đi phía trước một tấc, nên lấy nhân tính mệnh. Vòng chiến ngoại người một đám xem đến đều vô cùng lo lắng. Mà vòng chiến chung, Đường Hân vừa mới làm bộ ra sức sáng tạo một cái khoảng cách hơi gần hoàn cảnh. Liền mượn cơ hội tiến đến Bách Lý Dịch bên lỗ tai. Người ở bên ngoài nhìn không tới góc độ, gần từng chữ một nhẹ nhàng kêu lên, ngốc trăm dặm, chương 28 thương nghiệp lẫn nhau thổi, bắt trùng, Bách Lý Dịch đã sớm phát hiện khác thường, trước mắt cái này diện mạo thanh tú tiểu ca, tuy rằng nhìn qua mỗi chiêu mỗi thức đều không lưu dư lực, đánh vào binh khí thượng, lại có thể cảm nhận được hắn vẫn chưa dùng ra nhiều ít nội lực. Hiện giờ hai người cơ hồ mặt kề mặt, đối phương ở bên tai hắn lời nói, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Ngốc Trâm, này quen thuộc miệng lưỡi, quen thuộc tiếng nói, quen thuộc cách gọi, Ninh An, ngươi không mất tích. Bách Lý Dịch đôi mắt trừng lớn, trong nháy mắt hiểu được, nhẹ giọng hỏi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ra sức điểm đánh, bên cạnh người đều nhìn đâu? Đường Hân tà hắn liếc mắt một cái, làm bộ cao thâm khó đoán bay nhanh nói, thế tử hủy hoại ta một tòa ngầm tiên trang, ta liền thay đổi khuôn mặt, lặn xuống hắn bên người đi, hệ thống, ký chủ, ngươi không phải bởi vì bị mạnh mẽ bắt đi, mới bất đắc dĩ vì Tề Thiên Hữu bán mạng sao? Thằng khiếp sợ, ký chủ thế nhưng ở huynh đệ trước mặt mạnh mẽ trang ích thăng Đường Hân. Không cần để ý những chi tiết này, dù sao kết quả đều là giống nhau. Tề Thiên Hữu còn không biết, hắn đã làm hắn địch nhân lớn nhất, ta, trà trộn vào nhà mình nhà cửa. Hệ thống, nói rất có đạo lý ta thế nhưng không lời gì để nói. Mà Bách Lý Dịch đều không phải là cảm kích người, nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc mãnh hút một hơi, bởi vì kia tòa tiền trang sự, ngươi muốn ở hắn trong phủ giở trò quỷ báo thù, khó trách mất tích như thế lâu. An đệ, ngươi lá gan thật đúng là đủ đại, liền ta cũng không dám cùng cái này ma đầu đối thượng. Ngươi thế nhưng có thể tường an không có việc gì ẩn núp tại thế tử phủ. Hắn thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi Đường Hân lý do thoái thác. Bởi vì trong mắt hắn, Ninh An là không gì làm không được, đổi cái mặt nạ, ẩn núp xuống dưới, đảo thật như là hắn tác phong. Đường Hân vì không hiện nghèo túng, riêng khẽ cười một tiếng, trong mắt xẹt qua lợi mang, ra vẻ nhẹ nhàng, khoác lác, thế tử cũng bất quá như thế. Không trên giang hồ truyền như vậy tà hồ, phòng trưng lại qua mấy tháng. Ta là có thể thăm dò rõ ràng hắn ám cờ, nếu là làm Ngốc Trâm dặm biết nàng bị thế tử uy dược. Nàng căn bản không dám tưởng đi xuống, cho nên dứt khoát hắc một phen Tề Thiên Hữu. Dù sao cũng không ai nghe được. Hệ thống, Tề Thiên Hữu nghe xong muốn đánh người. Đường Hân, lâu như vậy không thấy lão bằng hữu, cho nhau chi gian thổi khoác lác ích phạm pháp sao? Hệ thống, ký chủ ngươi nhìn xem tình huống a. Hiện tại không phải lúc trước Hoa Lâu thượng đem rượu môn hoan bằng hữu gặp nhau. Là tương sát, ôn chuyện gì đó sau đó lại nói được không? Hai người kề mặt nói chuyện với nhau có trong chốc lát. Đường Hân cũng sợ bị nhìn ra khác thường tới. Đột nhiên rút kiếm, làm bộ bị Bách Lý Dịch đao phong đẩy lui. Liên tục lui về phía sau mấy chục bước, mới khoa trương dùng kiếm hướng trên mặt đất một xử. Ngừng bốc đồng. Kêu lên, thật là lợi hại đao pháp, không hổ là Bắc Mạc đệ nhất đao khách, tuyệt thế bảo đao xứng với sắc bén vô cùng vô ảnh đao pháp. Tinh thuần nội lực ngưng tụ với đao thượng, thật sự là vô hình vô ảnh, lại ở ngắn ngủn khoảng cách nội sinh ra thật lớn lực đánh vào. Tại hạ bội phục, ngoặc kép, hết chương.